Vũ Cực Thiên Hạ, chương 965, Thương Mang Chói Mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Lâm Minh nhìn về phía Phượng Huyết Thương, Hoàng Nhạc Hồng khẽ cười. Hắn nhàn nhã phe phẩy cây quạt, có chút nghiền ngẫm nói. Không cần nhìn nữa, thánh khí cực phẩm này không phải bị lấy đi dễ dàng như vậy. Khó có thể thực hiện được. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi có nhìn nữa thì cũng vô dụng thôi. Vài món thánh khí này, sớm hay muộn cũng có một kiện là đồ của thiếu gia chúng ta. Tuy nhiên nói cho cùng, tiểu tử nhà ngươi có thể có thiên phú bằng mấy phần 10 của thiếu gia chúng ta cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Một tên tùy tùng đắc ý nói, nhưng Lâm Minh căn bản không để ý tới hắn, vẫn nhìn về phía bầu trời, cảm giác mình bị coi rẻ. Tên tùy tùng này giận dữ nói, còn bà nó, lão tử đang nói chuyện với ngươi đây. Ngươi bị điếc à, càng là nô bộc, đôi khi lòng tự trọng lại càng mạnh. Bọn họ có thể là một con chó vẫy đuôi trước mặt chủ nhân của mình, nhưng trước mặt bình dân không bằng hắn, thì hắn lại không nhẫn chịu nổi một chút nhục nhã nào. Bởi vì bình thường bọn họ luôn phải cúi đầu khom lưng chịu nhục. Bọn họ chấp nhận việc bị nhục để đổi lấy địa vị và thực lực. Nếu không thể diễu võ dương oai trước mặt bình dân thì đương nhiên sẽ phẫn nộ rồi. Ngươi, con bà nó, muốn chết. Tên nô bộc lập tức có xúc động muối động thủ. Theo hắn thấy, Lâm Minh mới có tu vi mệnh vẫn tầng 5. Đương nhiên sẽ không là đối thủ của hắn. Một cường giả thần hải. Mà ngay khi hắn muốn ra tay, vầng mặt trời đột nhiên sáng rực lên, dường như muốn bùng nổ. Sau đó trong nháy mắt lại dịu xuống. Ánh sáng nhanh chóng thu liễm. Sau đó hóa thành một cột sáng 3 thước phóng xuống dưới. Mà trong cột sáng này rõ ràng có một bóng dáng mông lung mờ ảo đang xoay tròn. Đó là một cây trường thương phong cách cổ xưa. Điều này, Hoàng Nhạc Hồng trừng lớn hai mắt, mà hai tên nô tài phía sau hắn, còn cả tên Tống Bách Phong và đám người Quân Nguyệt Như đều sợ ngây người. Cây thương kia là Phượng Huyết Thương. Phượng Huyết Thương bay xuống dưới. Làm sao có thể? Mắt thấy chiếc thánh thương màu đỏ kia bay tới phía Lâm Minh. Một kết quả khó tin đã trở thành sự thực. Lâm Minh thu Phượng Huyết Thương vào tay. Cây quạt của Hoàng Nhạc Hồng cũng rơi trên mặt đất. Hai tên tùy tùng phía sau hắn và Tống Bách Phong, ba khuôn mặt đã trở nên vô cùng khó coi. Lâm Quân Chỉ thì lại giống một cô bé ngây thơ, dùng sức xoa xoa hai mắt trợn trừng lớn của mình, cho rằng mình đang nhìn lầm. Đây là một kiện thánh khí cực phẩm a, là thánh khí cực phẩm ẩn chứa lực lượng khủng bố. Thánh thương bay tới gần, phát ra tiếng thương minh ô ô, từ ngay từ đầu thì như có như không, nhưng càng đến gần thì càng vang dội hơn, giống như một con chân long đã bị vây khốn quá lâu. Vừa ra khỏi lồng thì lập tức phát ra tiếng ngâm hưng phấn. Trong thánh khí các có nguyên khí thiên địa nồng đậm, còn có sát khí mãnh liệt, tất cả đều bị Phượng Huyết Thương quấy nhiễu, từng luồng sóng màu đỏ nhạt lan ra. Những sát khí kia giống như bách điều triều phượng, quay chung quanh Phượng Huyết Thương, làm cho năng lượng xung quanh tự chủ triều bái. Hiệu lệnh sát khí và nguyên khí chư thiên, một cây thương vậy mà lại có thể đạt tới mức này. Ông, Phượng Huyết Thương bị Lâm Minh nắm vào tay, phát ra một tiếng kêu vang. Cây thương này tuy rằng còn chưa đạt tới trình độ sinh ra khí linh, nhưng lại giống như có sinh mệnh. Không hổ là thánh khí cực phẩm đỉnh cao. Một kiện thánh khí cực phẩm vào tay, có thể làm cho thực lực của một cường giả thần hải tăng lên một mảng lớn. Thần hải sơ kỳ có thể giao chiến với thần hải hậu kỳ. Huống chi đây còn là thánh khí cực phẩm đỉnh cao. Kỳ thật, cho dù là thánh khí thượng phẩm thì cũng đủ để khiến cho đại đa số đệ tử Phượng Hoàng Điện phải điên cuồng rồi. Hoàng Nhạc Hồng có xuất thân cỡ nào? Nhưng cũng chỉ có 3 kiện thánh khí thượng phẩm mà thôi. Lâm Minh cầm Phượng Huyết Thương 9 xích 9 tấc, mũi thương chỉ xéo lên trời cao. Dáng người cao hơn 8 xích của hắn vào lúc này cũng có vẻ cao ngất. Khuôn mặt tuấn tú, khí chất xuất trần, phối hợp với Phượng Huyết Thương băng hàn khát máu, sát khí tràn ngập 4 phía. Lúc này như tôn lên sức cho nhau, dường như lờ mờ có một loại thiên đạo chí lý ẩn chứa bên trong. Cảnh này làm cho Quân Nguyệt Như,